Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, Quý Phi, hai cái thái giám nghe nói động tĩnh Tát Nha Tử bỏ chạy. Lưu Ngạn Thao theo cầu thang thượng lao xuống đến khi, chỉ bắt đến bởi vì niên kỳ đại mà chạy bất động cái kia. Một cái khác đã chạy đến không ảnh nhi, nói, Lưu Ngạn Thao cầm lấy thái giám kích động chất vấn, ai muốn cấp mai. Kia thái giám run run rẩy rẩy, là tối hôm qua hầu hạ đại vương nhân, là ai? Không rõ ràng, chỉ biết là cái cô nương, giống như, gọi cái gì Vân, Lưu Ngạn Thao nghe được Vân tự. Nhân triệt để hoàng, nàng vì sao phải bị mai, ước chừng là va chạm đại vương đi, lúc này nếu là còn chưa có bị tha đi cấp mai. Liên còn tại tầm điện tiền ai bàn tử đâu? Lưu Ngạn Thao vừa nghe nhân có khả năng còn chưa có mai. Lập tức bỏ qua thái giám, hướng về phía Dũng Đạo Phi nước đại đi qua, luôn luôn trốn ở góc phòng mở cửa lão thái giám thấy Lưu Ngạn Thao vọt vào Dũng Đạo. Trên mặt lại lộ ra tươi cười, Dũng Đạo Lý, Lưu Ngạn Thao lòng nóng như lửa đốt, phát chân chạy như điên, hắn vừa mới chạy đến Dũng Đạo cuối quải qua loan đến. Nhất thùng thủy liền nghênh diện mà đến, hắn bản năng một cái cấp sát né tránh, thủy hắt ở tại hắn phía trước trên mặt, Lưu Ngạn Thao sừng sốt một cái chớp mắt, Triệu Phú Xuân đã đánh mất thùng kinh ngạc nói, ai nha, này không phải Lưu Đại Tướng Quân sao, ngài thế nào đến nơi này đến, Lưu Ngạn Thao tâm yêu nữ nhi nào có công phu so đo cùng nhàn thoại. Vô tâm để ý tới hắn vội vàng quát, phát ra. Hắn nói xong đã đẩy ra Triệu Phú Xuân phải đi, nhưng mà Triệu Phú Xuân lại cầm ở tay áo của hắn. Thấp giọng lại cấp tốc nói đến, ngươi là muốn Lưu gia diệt môn sao? Lưu Ngạn Thao một chút thân hình, Triệu Phú Xuân lại nói, lệnh ái đã là đại vương nhân, ngài vẫn là đi trên triều đình chờ kết quả đi, thiết đừng trúng kế, diệt môn, trúng kế, nói cũng đủ minh bạch. Giờ khắc này Lưu Ngạn Thao kỳ thật đã ý thức được chính mình tái phạm kỵ. Nhưng là đối nữ nhi lo lắng nhường hắn vẫn chưa thối lui mà là nhìn về phía Triệu Phú Xuân. Tiểu nữ khả ở điện tiền chịu hình. Làm sao có thể đâu? Cùng đại vương đêm xuân một lần. Việc vui, Lưu Ngạn Thao nghe vậy trần chờ. Triệu Phú Xuân thấy thế lại nói. Yên tâm đi, lệnh ái chắc chắn bình yên hồi phủ. Ta cam đoan, nhưng ngươi như lại đi phía trước, ngươi Lưu gia tranh luận có việc lộ, Lưu Ngạn Thao lúc này dương mắt nhìn về phía xa xa Lâu Khuyết. Ai ở bên kia chờ ta? Đương nhiên là muốn cầm lại binh quyền nhân, Lưu Ngạn Thao sửng sốt. Lúc này lui về phía sau một bước chiều Triệu Phú Xuân cúi đầu nói. Này ân Lưu mỗ khắc trong tâm khả mờ ni Triệu Phú Xuân cười. Cầu lũ thân mình hoàn lễ. Tướng quân không trách tội lão nô vô cùng cảm kích Lưu Ngạn Thao biết chính mình đang ở nơi này không biển ở lâu. Lập tức vội vàng phản thân chiết trở về, Triệu Phú Xuân nhặt lên trên mặt đất thủy thùng, chậm rãi từ từ xoay người rời đi, phi nước đại này một đường, Lưu Ngạn Thao sắc mặt âm trầm, Triệu Phú Xuân nhưng là trong cung chân chính lão nhân, lời này nói khả vì là rộng thoáng minh bạch. Cầm lại binh quyền, ai muốn cầm lại binh quyền? Đại vương a, Phạm Húy, diệt môn, khó có đường sống, ngẫm lại này đó từ, ngẫm lại kia hai cái cố ý phiên nói thái giám. Hắn sau lưng là ướt sũng mồ hôi lạnh, dẫn ta mắc mưu, trị ta trọng tội, này thủ đoạn thật sự là độc ác a. Lưu Ngạn Thao nắm tay nắm được thật chặt, hắn tâm vừa giận lại mát, mà cùng thời gian tẩm điện nội. Mã Hy Thanh đã thức dậy, hắn đứng lại giường tiền, thân song trưởng tư bọn hạ nhân hầu hạ thay quần áo. Lợi thượng, Lưu Bội Vân tóc tai bù xù lõa lồ hai vai bọc chăn gấm phủ phục ở trên giường. Run run, đêm qua nàng thanh tỉnh khi, đã sinh thước thục cơm, trong lòng đánh sâu vào có thể nói là trụy nhai lạc huyên bình thường. Nhưng là nàng có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể áp chế sở hữu không khỏe cùng ủy khuất. Ẩn nhẫn yên lặng nhìn chăm chú vào bên người cái kia ngủ say sưa vô cùng nam nhân. Thích, trọng yếu sao, tuyệt không trọng yếu, quan trọng là nhận, là đối mặt, là kế tiếp nàng nên làm như thế nào? Quân cùng thần nữ, nàng nếu một cái không cẩn thận làm sai cái gì, gây cho chính mình cùng gia tộc sẽ chỉ là tai nạn. Một đêm thời gian nói dài tự nhiên không lâu, nhưng là đủ nàng tỉnh táo lại, tưởng hảo thế nào đối mặt, cho nên làm gian ngoài kêu khởi khi, nàng đã biết đến rồi chính mình nên làm như thế nào. Bên hông đai lưng chát hảo, Mã Hy Thanh liền đánh ngáp cất bước về phía trước chuẩn bị ra ngoài. Đại vương, Lưu Bội Vân lúc này đột nhiên ngẩng đầu, thần sắc khẩn trương, Mã Hy Thanh nghe tiếng quay đầu nhìn về phía Lưu Bội Vân. Làm nàng nhìn đến nàng kia xinh đẹp dung nhan khi, nghĩ tới đêm qua vui thích nhất thời tâm tình thư sướng hỏi. Chuyện gì? Lưu Bội Vân hai gò má ửng hồng, giọng nói mang theo thẹn thùng. Bội Vân, đêm qua, chịu đại vương sủng hạnh, hôm nay trở về nhà. Tổng, dù sao cũng phải có điều công đạo, công đạo. Mã Hy Thanh vẻ mặt mê mang sắc, Lưu Bội Vân thấy thế trong lòng hoảng sợ đứng lên. Nhưng vào lúc này kia phụ trách thay quần áo tiểu thái giám lắm miệng nhắc nhở nói. Đại vương nên cấp phong thưởng Nga. Phong thưởng A, Mã Hy Thanh tỉnh ngộ đi lại. Đúng đúng, đây là hẳn là, cô, phong ngươi vì phi, quý phi, ban cho thôi. Hắn tùy tay đem trên lưng quải ngọc bội lấy xuống dưới. Quăng đến trên giường, cho ngươi, Mã Hy Thanh nói xong xoay người liền đi ra ngoài. Phủ phục ở trên giường Lưu Bội Vân lúc này chậm rãi ngẩng đầu. Đã là rơi lệ đầy mặt, rốt cục, nàng có danh phận mà về. Tuy rằng tâm không cam tình không nguyện tổng tốt hơn không minh bạch bị nhân cấp đạp hư cường. Ít nhất nàng Lưu gia sẽ không bởi vậy mà khó khăn. Trong điện như thế quang cảnh, ngoài điện kỳ thật cũng khẩn trương không sống yên. Bởi vì trường phúc công đạo, hai cái tiểu thái giám luôn luôn nhìn quanh lai lịch. Nhưng là chậm chạp không thấy Lưu Ngạn Thao xuất hiện, thế nào còn không gặp đến. Khóe mắt có lệ trí tiểu thái giám ất thuận nói hòa cùng. Đúng vậy, đi đâu, mặt khác cái kia tiểu thái giám tả hữu chờ không đến nhân. Bất an đi đến đồng dạng chờ ở ngoài điện nhắm mắt nhi lập Triệu Cát Xương bên người. Cha nuôi, người này sẽ không đến thôi. Triệu Cát Xương lúc này mở mắt, thần sắc hung ác nham hiểm nói. Muốn đến, lúc này đã đến, không có tới, chính là tới không được tiểu thái giám lập tức há to miệng ba. Chúng ta đây không phải bạch bận việc sao? Triệu Cát Xương sắc mặt không hờn giận tà hắn liếc mắt một cái. Vững vàng, nói xong theo tay áo trong túi lấy ra một cái nho nhỏ hầu bao nhét vào này tiểu thái. Giám trong tay, đi cấp Đức Phi nương nương đưa đi qua, nhưng vào lúc này. Cửa điện mở ra. Thay quần áo xong Mã Hy Thanh đi ra, bọn họ này vài cái thái giám lập tức thối lui đến xa xa. Hậu đứng ở báng, Mã Hy Thanh từ trong đi ra sải bước, Triệu Cát Xương tự nhiên cùng hắn dần dần đi xa. Hiện tại, làm sao bây giờ, khóe mắt lệ trí tiểu thái giám tiến đến một cái khác bên người. Còn có thể làm sao bây giờ, người đem nhân đưa trở về. Ta cấp Đức Phi nương nương tặng đồ đi kia thái giám nói xong. Nắm bắt trong tay hầu bao hướng Đức Phi điện đi, mà mắt có lệ trí tiểu thái giám xem hắn xa xa bóng lưng. Cẩn thận mà thư chậm chạp khinh thở vào nhẹ nhõm. Này huyền một đêm tâm cuối cùng có thể yên tâm mà đi tiểu thái giám xoay người đi vào tẩm điện nội. Lợi thượng Lưu Bội Vân đang ở không tiếng động nức nở. Nghe được động tĩnh cuống quýt lao khởi chăn gấm che mặt. Kết quả Mã Hy Thanh để ở trên giường ngọc bội thuận thế rơi xuống. Dừng ở lợi biên chân bước trên, tiểu thái giám mắt sắc nhìn đến, vội vàng nhặt lên đến nhẹ giọng nói đến. Nô tài cung hỉ cô nương vinh thăng quý phi, nô tài cấp nương nương ngài chúc. Chẳng qua, đại vương ban cho ngài cần phải thu tốt nhất. Lưu Bội Vân nghe vậy cuống quýt xốc lên chăn cầm qua. Trong mắt trừ bỏ nước mắt còn có hoảng sợ, không nghĩ cho các ngươi đợi lâu, cho nên nhất chạy về ra liền chạy nhanh viết đổi mới. Hôm nay năm 30, chúc đại gia tân một năm bình an khỏe mạnh, đại cát đại lợi, hết chương.